mà Trịnh Văn Huy dùng vàng ròng bạc trắng mua đổi thành ngươi, ngươi có thể nhịn xuống được sao? Dĩ nhiên là không được rồi. Ta không mất tiền thì thôi, nhưng nếu đã tiêu tiền rồi mà có người dám đọt đổ với ta. Bạch Phàm không chút do dự đáp. Vậy về sau anh không cần nói thì Lưu Hồng cũng hiểu rõ. Trịnh gia vốn cũng không phải là quả hồng mềm, tính khí nóng nảy vô cùng. Trịnh Văn Huy không làm gì được Lưu Hồng, nhưng chẳng lẽ còn không thể thu thập được Tổ Vũ sao? Tổ Vũ lấy được ý chí Chi Văn rồi sẽ chịu nhường lại cho Trịnh gia sao? Lấy sự hiểu biết của Bạch Phong về đồ đệ của nhà mình, anh tin chắc đồ đã lọt vào trong tay Tổ Vũ, hắn chết cũng sẽ không nhả ra ngoài. Còn chưa kể là bản ý chí Chi Văn này có giá trị cao ngất trời như thế. Chính hắn nhận được, hắn có thể cam tâm tình nguyện giao trả lại cho người ta mới là lạ đấy. Huống chi đồ giao dịch qua chợ đen vốn là không an toàn, không có đăng ký, không có ghi chép. Người nói đó là của người thì là của người chắc. Nghĩ đến chuyện này, Bạch Phong nhịn không được mắng. Người kéo nhà họ Trịnh vào, thật sự là không sợ Tô Vũ bị đánh chết. Ta mặc kệ hắn, Lưu Hồng tủm tỉm nói. Không những thế, đến lúc đó ta sẽ còn báo lên bên trên, báo cáo tầng đền bù tổn thất cho ta. Ta đã khiến nhất thể nhà các người khải chiến với Trịnh gia. Đối với ta, các người đều là đối thủ. Các người đấu một trận thì đó là công lao của ta. Làm gì thì cũng phải lấy lại tiền đền bù tổn thất trước của ta mới phải chứ. Bạch Phong hùng hùng hổ hổ trừng mắt nhìn Lưu Hồng. Lưu Hồng thấy vậy thì mỉm cười trấn an anh. Đừng nóng nảy, chỉ cần Tổ Vũ có thể ứng phó Trịnh Văn Huy, các người lại không tổn thất cái gì mà. Bạch Phong mắng. Không có ảnh hưởng, Tổ Vũ có thể đấu thắng được tiền kia chắc. Tiểu tử Trịnh gia tối thiểu cũng phải là thiên quân lục thất trọng đi. Là thiên quân thất trọng, không có gì đâu, đừng sợ. Lưu Hồng không hề có thành ý an ủi, ngược lại quả thật không có quan hệ gì với gã. Nhìn một chút mà xem, ta kiếm lợi lớn rồi. Thu được của Trịnh Văn Huy 1.000 điểm công huân. Thời điểm báo cáo, gã nhất định sẽ nói chính mình tính toán hải hệ, cao tầng bên trên phải đền bù tổn thất cho gã. Báo cáo lên 3.000 điểm công huân, hẳn là không có vấn đề gì nhỉ. Còn có Bạch Phong bên này, Lưu Hồng hoàn toàn không phải bỏ ra một phần tiền nào cho anh, nhưng Bạch Phong sẽ không có ý kiến gì. Ta đã cho các người một bản sơn hải cảnh ý chí chỉ văn, còn chưa đủ sao? Bằng không, dựa theo tính cách của tên hỗn đản Bạch Phong, chắc chắn sẽ ngày ngày tìm mình đòi chỗ tốt. Đúng là một công ba việc à? Đáng tiếc, không thể nói rõ cho Tổ Vũ biết, bằng không Tổ Vũ nghe xong sẽ còn đến cảm tạ chính mình. Cái kia chính là nhất cử tứ tiện à? Đúng rồi, ta phải sớm nói cho Trịnh Văn Huy biết, gã vốn cho là mất trắng 1.000 điểm công huấn. Hiện tại mất mà tìm được, tối thiểu biết bản ý chí chỉ văn đó ở đâu, thì chắc chắn sẽ kinh hỉ. Một ít khúc mắc của gã về tài trước đó về vụ giao dịch này sẽ lập tức tan biến hết. Lưu Hồng âm thầm cảm khái. Ta thật là lợi hại. Nhìn một chút, Trịnh gia hoàn toàn sẽ không hoài nghi gì. Bọn họ chẳng lẽ còn nghĩ tới chính mình có cố ý tư địch sao? Chà chà, xem như giải trừ được hết tai họa ngầm rồi. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Lưu Hồng trở nên sáng lạn vô cùng, mà Bạch Phong ngồi bên suy tính một hồi, cuối cùng cũng phì cười. Mặc kệ, còn sợ một tiểu tử thiên quân chắc. Lão Trịnh ở Văn Minh học phủ lại không có thực lực gì đáng gờm. Trịnh Văn Huy có thể tìm ai gây phiền toái đây? Chỉ có thể tìm Tổ Vũ. Bất quá Tổ Vũ đã cầm đồ vật người ta, nếu hắn không muốn liều mạng đấu với đối phương một trận thì cứ việc từ bỏ bản ý chí chỉ văn nọ. Còn đã muốn sở hữu nó thì nhất định phải đấu một phen. Quyết định ra sao là tùy Tổ Vũ lựa chọn. Mặc kệ vậy. Rốt cuộc thì Bạch Phong cũng đưa ra quyết định. Trịnh gia tiểu tử kia mặc dù không yếu, nhưng Tổ Vũ cũng không phải là kẻ không có át chủ bài. Nếu đồ đệ nhà anh nuốt tình huyết vào rồi bùng nổ thiên phú kỹ, vậy thì vẫn có niềm tin đấu một trận ngang hàng với cháu trai Trịnh phủ trưởng. Không cùng thiên tài yêu nghiệt đấu, làm sao tiến bộ được? Đương nhiên, lý do then chốt nhất khiến Bạch Phong xuôi theo Lưu Hồng vẫn là anh không có tiền. Chính mình không mua nổi cái đồ trời đó, Tổ Vũ lại tự tay lấy được. Đó không phải là tiết kiệm một số tiền lớn hay sao? Quá tốt rồi. Hai người ở bên ngoài tính toán, người trong cuộc như Tổ Vũ hiển nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Thời khắc này, Tổ Vũ đang cẩn thận từng ly từng tí, âm thầm kiểm tra từng cái giá sách một.